Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2158, có quy luật, tức ngực. Trịnh Nhân trầm tư, nếu là một lần hai lần, cũng được đi, ta xem lão Thiệu người nọ rất cẩn thận một chút, là một người có trách nhiệm. Tô Vân nói, hợp với bảy lần. Đôi bên lồng ngực còn cũng giao thay phát quá nhiều lần. Nghĩ như thế nào, tại sao không đúng sức lực? Đúng là, Tô Vân phản đối là chính xác. Trịnh Nhân do dự một chút. Mặc dù Tô Vân nói đúng, nhưng mình kiểm tra thân thể và móng heo lớn cho chẩn đoán lẫn nhau so sánh. Hoàn toàn không có bất kỳ điểm khả nghi. Tiêu chuẩn tự phát tính tức ngực. Vấn đề là tại sao sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mắc bệnh. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Biết lắng nghe, thân nhân người bệnh còn có ai ở? Không những người khác ở đây. Phụ mẫu trước một trận cũng ra cửa làm việc. Cái này bà cụ thật lợi hại à. Trong nhà không người chiếu cố liền hù dọa Thiệu Cảnh Hòa. Tìm lão Thiệu tới giúp đưa đến đế đô. Tiết kiệm tiền, tiết kiệm sức lực, đỡ lo. Tô Vân cười ha hả nói đến. Có thể đi, nhưng Vân ca nhi, ta mỗi lần xem cái đó bà cụ cũng trong lòng hoang mang. Phương Lâm che ngực nói đến. Tiền đồ, Tô Vân khinh bỉ nói. Rất thông thường bà cụ, người sợ cái len sợi. Vừa nói, ba người trở lại phòng thầy thuốc làm việc. Phương Lâm. Ngươi và lão nhân gia trao đổi qua sao? Trịnh Nhân hỏi. Thiệu Cảnh Hòa nghe Trịnh Nhân như thế nói, vẻ mặt đưa đám nói, ông chủ Trịnh, cái đó bà cụ là chúng ta vậy rất nổi danh âm dương nhãn. Vậy trong nhà có tà tính chuyện mới tìm nàng đi liếc mắt nhìn. Ngày thường ai cũng không dám và nàng nói chuyện. Ta cũng không tin, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ta đi tìm bà cụ trò chuyện một chút bệnh án. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nếu là Thiệu Cảnh Hòa như thế nói. Thân nhân người bệnh phỏng đoán rất khó câu thông. Đổi thường duyệt đi phỏng đoán còn có hí. Tô Vân. Uổng kéo. Chủ yếu bởi vì vậy bà cụ là người mù. Tô Vân giá trị nhan sắc không sẽ đưa đến tác dụng. Không đi lý hắn. Trịnh Nhân ngồi xuống. Hướng Thiệu Cảnh Hòa cười một tiếng. Nói, lão Thiệu, nói một chút ngươi theo người bệnh tiếp xúc quá trình. Thiệu Cảnh Hòa mang trên mặt lúng túng nụ, cười, cẩn thận ngồi vào Trịnh Nhân bên người. Nói, ông chủ Trịnh, lần đầu tiên là 23 tháng 21 ngày trước. Đó là một buổi chiều, Trịnh Nhân đầy mồ hôi, trí nhớ như thế rõ ràng. Xem ra chuyện này ở Thiệu Cảnh Hòa trong lòng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Có lẽ có thể nói là bóng mờ. Như thế hình dung canh vừa làm một ít. Muốn là chuyện tốt mà. Ai sẽ một mực suy nghĩ lần đầu tiên thu cái này người bệnh thời điểm sự việc. Ta mới vừa ra tay thuật. Khoa cấp cứu liền đẩy lên tới một cái người bệnh. Nói là hung muộn khí đoạn. Mang theo ngực phiến. Ta nhìn một cái. Là phía bên phải tự phát tính tức ngực. Thiệu Cảnh Hòa mặt mày ủ rột nói đến. Lúc ấy nàng bịt môi cũng tím. Ta nhanh chóng cho nàng hạ ngực quản. Phổi tổ chức nén 90. Ngực quản đưa tới 1000 chất khí sau đó. Ta lo lắng có nhảy vút cách tấn công động. Nhắm một lát quản. Cái này miêu tả. Vậy quá tỉ mỉ đi. 2 năm trước là một cái lồng ngực đóng thức dẫn lưu giải phẫu nhỏ. Liền thả nhiều ít chất khí cũng bế quan đều nói. Trịnh Nhân nhìn Thiệu Cảnh Hòa. Cảm thấy chuyện này thật thành trong lòng của hắn khói mù. Mình chỉ nhớ coi như là rất khá. Có thể muốn tự mình nói đi ra 2 năm trước một máy ruột thừa cắt bỏ giải phẫu tất cả chi tiết. Trịnh Nhân cảm thấy như cũ không làm được. Nếu là không có cần thiết. Một ít tin tức rác rưởi khẳng định liền trực tiếp quên mất. Cái này là cơ thể con người một loại tự bảo vệ mình cơ năng. Ta dùng 15 phút mới đem trong lồng ngực tích khí hoàn toàn để chống. Sau đó thì sao? Sau đó xuống lồng ngực một ngày. Không thấy tốt hơn. ta và người bệnh phụ mẫu thương lượng làm giải phẫu sự việc. Thiệu Cảnh Hoa nói đến, khi đó người bệnh phụ mẫu vẫn còn ở việc nhà nông, không ra cửa đi làm. Hai người ngược lại là rất dễ thương lượng. Ta nói người bệnh bệnh tình tình trạng sau bọn họ cũng đồng ý, nhưng người bệnh bà ngoại nói gì? Không không làm, khi đó ta cũng biết muốn xảy ra chuyện. Thiệu Cảnh Hòa vừa nói, môi co rúm, vành mắt liền đỏ, đây là tâm trạng hỏng mất. Trịnh Nhân vội vàng đánh chụp Thiệu Cảnh Hòa bả vai, cười nói đến, không có sao, nơi này là cái gì bệnh viện? 912 à, Thiệu Cảnh Hòa bị hỏi sững sốt một chút. Đối với thôi, còn có 912 không chữa khỏi bệnh sao? Nếu là thật có, cả nước vậy không tìm được ai dám vỗ ngực nói mình có thể chỉ. Trịnh Nhân an ủi hắn. Thiệu Cảnh Hòa suy nghĩ một chút. 912 bảng hiệu mang cho hắn to lớn lòng tin. Ông chủ Trịnh nói đúng. Mình ở 912. Còn có cái gì không chữa khỏi bệnh sao? Thiệu Cảnh Hòa trong lòng mới vừa nghĩ đến một điểm này. Ngay sau đó bà cụ Bạch Nhãn hiện lên trước mắt. Hắn lập tức liền kinh sợ. Trịnh Nhân nhìn Thiệu Cảnh Hòa vẻ mặt mơ hồ đoán được một câu nói trấn an không được hắn tâm trạng. Liền hỏi tiếp, không có sao, nói một chút về sau chữa trị đi qua. Người bệnh phụ mẫu nói phải làm giải phẫu. Cùng ngày liền làm, vừa vặn gặp phải cái đứa nhỏ này kinh nguyệt trước thời hạn. Sau khi giải phẫu một mực ra nửa tháng máu, tìm phụ khoa cùng xem bệnh 3 lần. Thiệu Cảnh Hòa rối bời nói đến, giải phẫu thuận lợi, sau khi giải phẫu 3 ngày liền rút ống ra, xem xét 3 ngày, chuẩn bị xuất viện, bởi vì kinh lượng máu tương đối lớn, liền trì hoãn một đoạn thời gian. Thiệu Cảnh Hòa nói, trừ cái này ra, không bất kỳ đặc thù, lần thứ 2 đâu, lần thứ 2 là 21 tháng 11 ngày trước, nàng lại phạm tức ngực. Thật là quá xui xẻo, lần này lại gặp phải là ta ban. Thiệu Cảnh Hòa vẻ mặt đưa đám nói đến, ta vừa thấy biết, lần này là bên trái tự phát tính tức ngực. Ông chủ Trịnh, khi đó ta nào nghĩ tới sẽ như thế phiền toái, còn tưởng rằng là đôi bên đều có phổi lớn pháo. Hãy thu nhập viện cho làm, rất thuận lợi, đặc biệt thuận lợi, Thiệu Cảnh Hòa nói. Chỉ là nàng bà ngoại một mực nói khẳng định không được. Khẳng định không được, kết quả người bệnh sau khi giải phẫu lại tới kinh nguyệt. Hơn nữa kinh nguyệt tính lại hơn, ở bệnh viện ở nửa tháng, và lần trước giống nhau như đúc. Ách, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, lúc này Tô Vân đi trở về. Vân ca nhi, như thế nào? Phương Lâm hỏi, đừng nói chuyện, ta suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân khoát tay, thay đổi ý nghĩ bây giờ lại hỏi, người bệnh kinh nguyệt ngày thường bình thường sao? Bình thường, ta hỏi qua rất nhiều lần, bệnh viện chúng ta phụ khoa cân nhắc là giải phẫu kích thích, đưa đến ứng kích phản ứng, cho nên sau khi giải phẫu kinh nguyệt tính quá lớn, đây cũng là có thể giải thích, chỉ là không đúng chỗ nào. Trịnh Nhân cau mày hồi tưởng cái này 2 lần Thiệu Cảnh Hòa trần thuật quá trình giải phẫu. Lão bản, người đây là chuẩn bị liền phụ khoa. Tô Vân cười hỏi, không phải, 2 lần giải phẫu, sau khi giải phẫu tới kinh nguyệt. Hơn nữa kinh nguyệt tính cũng hơn, mỗi lần cơ hồ nửa tháng. Trịnh Nhân nói, còn không ngừng, ông chủ Trịnh, Thiệu Cảnh Hòa ủ rũ cúi đầu nói đến. Sau đó mỗi một lần giải phẫu, đều là như vậy, giải phẫu ta lão Thiệu chịu vỗ bàn nói nhất định không có sao. Nhưng chính là sau khi giải phẫu kinh máu vượt quá, ta khuyên nàng đi phụ khoa xem, vậy không kết quả gì. Ừ, Tô Vân ngẩn người một chút, lần này đâu? Trịnh Nhân ngay sau đó hỏi, lần này khẳng định lại gặp phải kinh máu vượt quá, mấy ngày trước mới vừa không? Thiệu Cảnh Hòa ủ rũ cúi đầu nói đến, cộng thêm chính nàng nói đau bụng, ta lo lắng không mấy ngày lại tới kinh nguyệt, thật là xui xẻo, chấm ngoặc kép